Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cú này đến. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 751, phân cách, thoáng một cái như thế đã qua mấy tháng, Hoàng Thành Đại Chu từ từ bình tĩnh lại, đối với chuyện xảy ra mấy tháng trước cũng đã quên gần hết. Ngược lại là một ít tu sĩ linh đan cao tầng trong Đại Chu Tông, phi thường lo lắng, thời gian dài như vậy, toàn bộ lão tổ giống như mất tích, không có bất cứ tin tức gì, tuy nói các lão tổ không xuất hiện, cũng sẽ không ảnh hưởng Đại Chu Tông vận hành, nhưng mà những lão tổ này là trụ cột vững vàng của Đại Chu Tông, bọn họ mất tích, ý nghĩa Đại Chu Tông sụp đổ bắt đầu. Không ít tu sĩ kiếm ăn trong hang động dưới đất, một lần nữa trở lại hang động dưới đất, bọn họ phát hiện hang động dưới đất tựa hồ biến hóa rất nhiều địa điểm bọn họ quen thuộc đã không còn tồn tại. Hơn nữa yêu thú trong động phủ dưới mặt đất, tựa hồ nhiều hơn không ít, số lượng linh bức cũng biến thành rất nhiều. Mà hết thảy những chuyện này phát sinh, cái đầu lâu khổng lồ kia vẫn nằm lẳng lặng ở một góc của tầng 4 của động quật. Máu tươi đã khô cạn, đầu lâu giằng co với đất đá khô cạn chung quanh, nhìn phi thường dơ bẩn. Nhưng lân phiến trên đầu lại không xuất hiện bất kỳ tổn thương nào, thỉnh thoảng có lân phiến đứt gãy ở giữa, giống như lưỡi dao sắc bén, dưới ánh sáng u ám của động quật dưới mặt đất, tản ra quang hoa âm trầm. Cho đến lúc này, Cổ Vân vẫn chưa thể hoàn toàn xác nhận con cự thú này đã chết hẳn, loại sinh linh mạnh mẽ này, bên trong mỗi một tấc máu thịt, đều ẩn chứa năng lượng rất mạnh, cho dù là đầu bị chém đứt, rất có thể là tiến vào trạng thái chết giả, lúc nào cũng có thể bạo khởi, làm bị thương Cổ Vân. Mặt khác, lớp da của cự thú này quá cứng rắn, e rằng trên người Cổ Vân không có bảo vật gì có thể dễ dàng cắt nó ra. Cổ Vân vung tay lên, mấy ngàn hải nhĩ bay ra như bay. Những con hải nhĩ này cao hơn 3 trượng, toàn thân trắng nõn như ngọc, không có một điểm đen nào, trên người tản mát ra khí tức linh lực cực kỳ nồng đậm, cơ hồ giống như là linh thể. Nếu như bị tu sĩ khác thấy, tất sẽ vô cùng ngạc nhiên, hơn nữa ham học hỏi như khát. Đây là hải nhĩ mà Cổ Vân tốn nhiều năm tâm huyết mới tỉ mỉ bồi dưỡng ra được. Mỗi một con hải nhĩ đều cắn nuốt đại lượng linh quả linh thể, thực lực của nó cũng đã đạt tới cảnh giới linh đan hậu kỳ. Hơn nữa miệng của chúng nó còn sắc bén vô cùng, thậm chí còn sắc bén hơn cả phi kiếm trong tay Cổ Vân. Cho nên phân cách cái đầu khổng lồ này, liền phải dựa vào những hải nhĩ này. Đám hải nhĩ nhìn thấy đầu lâu khổng lồ này, hưng phấn dị thường, lập tức ùa lên, rất nhanh tụ tập đến chỗ vết thương, bắt đầu điên cuồng gặm nuốt. Chỉ chốc lát sau, máu thịt nơi này liền biến mất một mảng lớn, chỉ để lại da và lân phiến cứng cỏi. Trên người con thú khổng lồ này đều là bảo vật, nhưng những huyết nhục này, Cổ Vân lại không có tác dụng lớn. Nếu da và lân phiến có thể luyện chế một bộ áo giáp, ngược lại có chút tác dụng đối với việc rời khỏi kẽ nứt không gian. Về phần xương cốt, có thể dùng để luyện chế pháp bảo, nhưng kỹ xảo luyện chế cần thiết chắc không phải dễ dàng như vậy. Dù sao đây đều là tài liệu khó luyện hóa. Mất trọn vẹn hơn 10 canh giờ, đám hải nhĩ mới dọn dẹp sạch sẽ máu thịt ở miệng vết thương trên cái đầu cực lớn này, lộ ra xương trắng dày đặc. Những xương cốt này óng ánh sáng long lanh, như là ngọc thạch, trong đó lại ẩn chứa vô tận linh lực. Kế tiếp, Cổ Vân nhìn thấy hầu hết xương đầu tràn ngập trong khe hở cực nhỏ này. Chỉ có một ít máu thịt mới có, nhưng đám hải nhĩ cũng không ghét bỏ, dù là máu thịt có nhỏ hơn nữa cũng bị chúng hấp thu rồi nuốt vào. Trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân mới chú ý tới, trong cơ thể hải nhĩ vốn trắng nõn như ngọc vậy mà lại xuất hiện từng tia vết máu. Những vết máu này cũng không phải là do bị thương mà xuất hiện, hơn nữa trong cơ thể còn xuất hiện một loại huyết ấn bao hàm dày đặc khí tức linh lực. Những vết máu này phân bố không quá quy tắc, vô cùng ngổn ngang, khả năng có quan hệ với việc cắn nuốt máu thịt của con cự thú này. Trong thời gian này, Cổ Vân cũng tìm đọc không ít điển tịch, lật xem yêu thú hoặc yêu tộc tương tự trong đó, nhưng từ đầu đến cuối không phát hiện ghi chép nào tương tự với hung thú này. Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu, thế nhưng đặc thù của con hung thú này vẫn vô cùng rõ ràng. Cái đầu này cực lớn, được bao bọc bởi một lớp vảy cực lớn, trong miệng che kín răng nanh, ở trên trán nó hơi nhô lên, thế nhưng sừng lại không lộ ra ngoài. Tương tự như giao long, nhưng cũng có khác biệt rất lớn. Đám hải nhĩ càng cắn nuốt nhiều máu thịt hơn, trên người càng thêm tiên diễm khiến Cổ Vân thoáng có chút lo lắng. Hắn bồi dưỡng những con hải nhĩ cắn nuốt linh lực này đã hao tốn rất nhiều năm, vạn nhất bị những huyết nhục này dẫn tới dị biến, chẳng phải là khiến tâm huyết nhiều năm của mình uổng phí sao? Sau khi đàn kiến biển cắn nuốt lượng lớn máu thịt, trực tiếp tiến vào thời kỳ sinh sôi nảy nở. Đại lượng trứng hải nhĩ trực tiếp sinh ở trên xương cốt trắng noãn như ngọc, đối với cái này Cổ Vân cũng không có ngăn cản, cũng không có thu thập lại. Bản thân xương cốt cự thú này tràn ngập đại lượng linh lực, có thể cung cấp đại lượng linh lực cho trứng hải nhĩ tẩm bổ, đối với trứng hải nhĩ phát dục cũng đưa đến tác dụng kích thích. Hơn nữa những trứng hải nhĩ này, cùng trứng hải nhĩ trắng noãn như ngọc trước đó cũng khác biệt rất lớn, trên những trứng hải nhĩ này, tràn ngập tơ máu màu đỏ, phảng phất trong đó ẩn chứa máu tươi nồng đậm. Mà màu sắc hải nhĩ sau khi sinh xong trứng, lại trở nên trắng noãn, phảng phất vết máu trong đó, đều rót vào bên trong trứng. Hiện tượng này khiến Cổ Vân tò mò. Trong một tháng tiếp theo, hải nhĩ liên tục đẻ ra ba đợt linh noãn, có chừng mấy ngàn con, trải rộng khắp nơi trên bộ xương cốt của cự thú. Cho đến bây giờ, máu thịt trong cái đầu khổng lồ này, trên cơ bản đã bị cắn nuốt sạch sẽ, chỉ còn lại một ít bên cạnh, bị đám hải nhĩ tranh đoạt. Cổ Vân nhìn kỹ một chút. Thật ra bên trong cái đầu khổng lồ này cực ít huyết nhục, không đến 1/10, còn lại toàn bộ đều là xương cốt kiên cố tương liên, ở trong đó rắc rối phức tạp, cực kỳ kiên cố. Duy chỉ có khiến Cổ Vân thất vọng là, trong đó không có nội đan, có thể có liên quan đến tình huống đặc biệt của loại hung thú này, cũng có thể nội đan của hắn không nằm trong đầu. Nhìn chung mà nói, con hung thú này quả thực cực kỳ đặc biệt. Sau khi đám hải nhĩ cắn nuốt sạch sẽ huyết nhục, Cổ Vân cuối cùng cũng lấy được ra xuống. Một miếng da lớn như vậy trọng lượng cực cao, nếu không phải tu vi của Cổ Vân cực cao, thậm chí căn bản cầm không nổi. Muốn dùng những tài liệu này luyện chế áo giáp, chỉ sợ cũng không dễ dàng, nhưng trực tiếp lấy ra sử dụng, cũng không tệ. Sau khi diệt trừ vảy và da, toàn bộ xương đầu xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Cổ Vân chú ý tới, trên trán đã mọc ra sừng, nhưng lại không mọc ra, chẳng lẽ con hung thú này còn vị thành niên? Suy đoán này khiến Cổ Vân hết sức kinh ngạc. Rốt cuộc bên ngoài thế giới này hung hiểm như thế nào mà lại có hung thú mạnh mẽ như vậy? Đầu lâu này là một thể, gần như không thể phân cách. Ít nhất với tu vi hiện tại của Cổ Vân căn bản không thể phân cách được. Cổ Vân dứt khoát thu toàn bộ đầu lâu vào trong không gian hỗn độn, để trứng hải nhĩ chậm rãi ấp nở, xem những hải nhĩ này đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa gì. Chương 752, Luyện Bảo. Thật ra đối với Cổ Vân mà nói, mục đích chủ yếu hắn săn giết con cự thú này chính là vì lấy được da của nó, da này có thể là có tác dụng mang tính chất quyết định khi Cổ Vân rời khỏi thế giới này. Tốn hao mấy tháng thời gian, rốt cục đạt thành mong muốn. Thời gian kế tiếp, Cổ Vân liền cân nhắc xuyên qua kẽ nứt không gian này như thế nào. Ngoại trừ lợi dụng trận pháp mở khe hở không gian ra, Cổ Vân thông qua con cự thú này, còn có thể dùng ngoại lực để mở ra thông đạo, nhưng mà hao phí cũng vô cùng lớn. Trong tay Cổ Vân có mấy món có thể dùng được, một là Nguyên Minh Sơn. Nguyên Minh Sơn này tuyệt đối là một món trọng bảo, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Cổ Vân cũng không chắc chắn Nguyên Minh Sơn có thể đả thông kẽ nứt không gian hay không. Hơn nữa sau khi Nguyên Minh Sơn đả thông khe hở không gian, cũng không có khả năng dung nạp Cổ Vân thông qua, trừ phi ở trên Nguyên Minh Sơn đả thông một đường hầm, cái này cơ bản là rất khó thực hiện, bởi vì Nguyên Minh Sơn không giống với bảo vật bình thường, Cổ Vân tuy rằng miễn cưỡng luyện hóa, nhưng cũng không có khả năng giống như pháp bảo khác, tùy ý xử trí. Món bảo vật thứ hai chính là xương đầu cự thú vừa mới đạt được. Vấn đề xương sọ hoàn toàn ngược lại với Nguyên Minh Sơn, xương sọ này chưa bị Cổ Vân luyện hóa, khó có thể sử dụng, mà muốn luyện hóa chỉ sợ không đơn giản hơn luyện hóa Nguyên Minh Sơn. Cổ Vân cũng rất rõ ràng, chỉ dựa vào thực lực của bản thân, đả thông thông đạo này là vô cùng khó khăn, nhưng hiện tại người mà Cổ Vân có thể hợp tác cũng không có mấy người. Mấy tên cổ thần tộc đạt thành hiệp nghị trong thần tôn vực chưa tới địa điểm ước định với Cổ Vân. Có lẽ lực lượng thần vương suy yếu sẽ khiến thực lực của những cổ thần tộc này càng mạnh mẽ hơn một chút. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân bắt đầu toàn tâm luyện chế da thú khổng lồ. Lớp da này dày chừng 3 thước, cứng cỏi 10 phần, cho dù là phi kiếm cứng cỏi nhất cũng khó có thể tạo thành vết thương. Cổ Vân dùng Phượng Hoàng tinh phách chi hỏa, huyễn hóa thành lưỡi dao sắc bén, chậm rãi đem nó chia cắt, hao tốn thời gian mấy tháng mới có được một khối da lớn một trượng. Sau đó, Cổ Vân tỉ mỉ luyện chế, từ từ thanh trừ phần bên trong của da thuộc, lớp dính liền máu thịt. Trên thực tế lớp da này cũng cực kỳ kiên cố, nhưng lớp da này quá dày, căn bản không thể luyện hóa được, cũng không thể không làm sao. Làm như vậy, quá trình này hao phí rất nhiều thời gian, bóc ra từng lớp như vậy, cuối cùng lưu lại một tầng bền bỉ nhất, kiên cố nhất. Dùng tay sờ, giống như da trâu bình thường, nhưng tính chất mềm mại như vải lụa, trơn nhẵn, nhưng dùng lưỡi dao sắc bén cắt, lại không lưu lại chút dấu vết nào. Vuốt ve chất liệu lớn cỡ một trượng này, Cổ Vân không khỏi hít sâu một hơi, xem ra tu vi của mình vẫn thấp một chút, nếu không căn bản sẽ không tiêu phí nhiều thời gian như vậy. Nhưng mà tốn hao thời gian cũng là vật siêu giá trị, chỉ cần đem tấm da này luyện chế thành đạo bào, mặc lên người, đủ để chống cự đại bộ phận thương tổn, cũng có thể nói, ở bên trong thế giới này, cơ hồ không có người có thể một kích xuyên phá tấm da này. Nếu như sử dụng lúc xuyên qua kẽ nứt không gian, cũng có thể ngăn cản mấy tức tổn thương, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng lại vô cùng mấu chốt, thậm chí là vật bảo mệnh. Sau khi chế tác ra thuộc thành đạo bào, Cổ Vân lập tức mặc lên người. Gần như trong nháy mắt, Cổ Vân cảm nhận được một cỗ linh lực nồng đậm đang quay chung quanh thân thể của mình. Lớp da này có thể tự hấp thu linh lực xung quanh, tụ tập xung quanh cơ thể. Nên biết rằng, Cổ Vân không tinh tế luyện hóa lớp da này, thứ này rất khó luyện hóa, cũng khó mà khắc trận pháp, không ngờ lớp da này lại có thể tạo thành tụ linh trận pháp tự nhiên, thật sự rất thần kỳ. Đây cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Sau đó, Cổ Vân lại lấy ra một miếng vải. Bên ngoài da của cự thú, toàn thân được bao bọc bởi lân phiến, khi Cổ Vân thu thập lại thì cũng lột bỏ từng cái lân phiến một. Trong đó, lấy lân phiến ở giữa trán con cự thú là tốt nhất, khối lân phiến này cao cỡ một người, toàn thân màu xanh sẫm, chợt nhìn qua, phát ra quang hoa đen nhánh. Bất kỳ linh lực nào rót vào trên lân phiến này đều sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Vải này cực kỳ kiên cố, độ chắc chắn vượt xa da. Nếu có thể đánh nát lớp vải này, khảm nạm lên lớp da, có thể chế tạo thành áo giáp chân chính, khiến cho lực phòng ngự tăng gấp bội, nhưng với thực lực hiện tại của Cổ Vân, chỉ sợ khó có thể đánh nát lớp vải đó. Cho nên Cổ Vân luyện chế phiến lân phiến này thành một mặt cự thuẫn, ở thời khắc mấu chốt có thể ngăn cản tuyệt đại đa số thương tổn. Vải trừ cực kỳ chắc chắn ra, rìa lại sắc bén dị thường, như lưỡi dao sắc bén, tuy không đạt tới trình độ cắt mở da thuộc, nhưng vì đặc tính chắc chắn nên miễn cưỡng xem như không gì không phá. Cho nên luyện chế cự thuẫn này không đơn thuần là một kiện bảo vật phòng ngự, thậm chí còn có thể xem như một kiện bảo vật công kích để sử dụng. Trong mấy trăm năm tu luyện của Cổ Vân, kỳ thật rất ít khi mượn ngoại vật, càng nhiều hơn chính là vận dụng lực lượng bản thân. Trong mắt người ngoài, Cổ Vân chỉ là mấy trăm tuổi, gần như đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong trong nhận thức của thế giới này. Nhưng không ai biết được cảnh ngộ và trải qua mấy trăm năm trước của Cổ Vân, e rằng rất nhiều tu sĩ sống mấy ngàn năm cũng khó gặp được một phần mười trong đó. Sau đó Cổ Vân lại xử lý phần da và vải còn lại, để sau này tùy thời sử dụng. Thoáng một cái như vậy đã qua 2 năm, trong 2 năm này Cổ Vân vừa luyện hóa hộ giáp và cự thuẫn vừa quan sát kẽ nứt không gian biến hóa. Trong quá trình này, Cổ Vân chú ý tới, dấu vết của khe nứt không gian thường xuyên sẽ phát sinh một số biến hóa, Cổ Vân cũng không biết những biến hóa này đại biểu cho cái gì, nếu như muốn hiểu rõ, Cổ Vân nhất định phải sử dụng hồng hoang cổ bảo, hoặc là da của cự thú này để tiến hành kiểm tra. Mặt khác, những quả trứng hải nhĩ đỏ như máu kia, rốt cục cũng bắt đầu lần lượt ấp trứng. Dựa theo lẽ thường mà nói, tốc độ sinh sản của hải nhĩ cực nhanh, nếu như linh lực dồi dào, thậm chí chỉ cần mấy ngày là có thể ấp trứng. Lấy những bầy hải nhĩ sinh ra những quả trứng màu đỏ này mà nói, chúng nó ở trong không gian hỗn độn đã sinh sôi mấy chục đời, mỗi một đời đều là bạch ngọc như ngọc, không có bất kỳ biến hóa nào so với trước kia. Chỉ có những quả linh noãn màu đỏ này, chờ đợi trọn vẹn 2 năm mới bắt đầu chậm rãi nở ra. Những con hải nhĩ này vừa mới ra khỏi vỏ, toàn thân đỏ thẫm, so với phụ mẫu của chúng nó thì hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa linh lực trên người chúng càng thêm nồng đậm, gần như gấp 10 lần so với cha mẹ chúng nó. Quá trình này tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân. Cổ Vân cũng không thể không cẩn thận một chút, đám hải nhĩ này chắc hẳn là một loại hải nhĩ đặc thù khác, Cổ Vân nhất định phải luyện hóa chúng ngay lập tức, đồng thời hạn chế phạm vi hoạt động của chúng nó, nếu không sẽ làm cho toàn bộ không gian hỗn độn gà chó không yên. Những con hải nhĩ màu đỏ này vừa ra đời, lập tức bám vào trên xương cự thú, cái miệng nhỏ bén nhọn màu đỏ như máu, không ngờ trực tiếp xuyên vào trong xương cốt cự thú. Phát hiện này khiến Cổ Vân vô cùng khiếp sợ, phải biết rằng xương cốt của những cự thú này vô cùng chắc chắn, Cổ Vân đã từng nghĩ rất nhiều biện pháp để tách những xương này ra nhưng lại không làm được. Những con hải nhĩ đỏ trực tiếp hút cốt tủy trong xương đầu, tốc độ lớn lên, ngắn ngủi mấy canh giờ, thân thể chúng đã dài hơn 5 trượng, đỏ rực càng yêu diễm. Chương 753, hải nhĩ màu đỏ, trên đầu lâu khổng lồ, lít nha lít nhít bao trùm vô số hải nhĩ màu đỏ như máu, xa xa nhìn lại, như là một bãi máu mủ. Hình thể những con hải nhĩ này tăng trưởng cực nhanh, không bao lâu sau đã hoàn toàn bao trùm toàn bộ xương sọ. Điều này làm cho rất nhiều hải nghĩ chen chúc không đi vào tựa hồ có chút phát điên, vậy mà bắt đầu công kích những con hải nghĩ khác. Rất nhanh, bầy hải nghĩ bắt đầu tàn sát, hải nghĩ nhỏ yếu, trực tiếp bị hải nghĩ cường đại thôn vệ, chỉ còn lại có một tầng da khô, rơi xuống đất. Kỳ thật ở trong không gian hỗn độn này, linh vật rất nhiều, ở phụ cận xương sọ này, cũng có rất nhiều linh thảo, linh quả, linh mộc, nhưng mà những con kiến biển này căn bản không có nửa điểm hứng thú, toàn bộ bọn chúng đều vây quanh ở trên xương sọ, điên cuồng hút cốt tủy, sau đó tàn sát đồng bạn. Không tới mấy ngày, bầy hải nghĩ màu đỏ, từ mấy ngàn con ban đầu, đến chỉ còn lại hơn 300 con, nhưng hình thể của bọn nó, trọn vẹn dài đến 10 trượng, hình thể nhỏ yếu, đã sớm bị tàn sát hầu như không còn. Giữa những hải nhĩ màu đỏ hình thể to lớn này, đương nhiên cũng có tranh đấu, nhưng thực lực của bọn nó đã không yếu, muốn giết chết đối phương cũng không phải là chuyện dễ, cho nên cũng sẽ không xuất hiện tình huống giết chóc. Cổ Vân đứng cách đó không xa, tận mắt nhìn thấy hình thể của đám hải nhĩ này tăng trưởng nhanh chóng. Đây không đơn thuần chỉ là sự tăng trưởng to lớn về hình thể, mà còn là sự tăng trưởng nhanh chóng của thực lực. Mức độ nồng đậm linh lực trên người nó, Bạch Ngọc hải nhĩ căn bản không cách nào so sánh được. Xem ra những hải nghĩ này là chân chính đạt được lực lượng huyết mạch cự thú mới xảy ra biến hóa lớn như thế. Nếu không có đầu lâu này để cho đám hải nghĩ này hút, chỉ sợ những hải nghĩ này cũng sẽ không sinh ra biến hóa lớn như thế. Những con hải nghĩ bạch ngọc này ở bên ngoài, nếu như bị tu sĩ khác phát hiện thì tất nhiên sẽ bị cho rằng là chim quý thú lạ, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng phải bắt được. Đương nhiên, đây là tình huống một mình một con hải nghĩ bạch ngọc xuất hiện. Nhưng nếu là hải nghĩ màu đỏ xuất hiện ở bên ngoài, chỉ sợ đại bộ phận tu sĩ đều sẽ nhượng bộ lui binh, căn bản không dám có bất cứ tâm tư gì bắt giữ. Bởi vì mùi máu tanh phát ra từ trên người hải nghĩ màu đỏ này khiến Cổ Vân có chút khác thường. Hơn nữa hình thể khổng lồ như thế, linh lực cường đại như thế, thậm chí có thể so sánh với Phong Lôi Diên. E rằng là tu sĩ cảnh giới linh tôn nhìn thấy một con hải nghĩ màu đỏ, cũng không dám tùy tiện ra tay. Nếu 300 con hải nghĩ màu đỏ này đồng thời xuất hiện, chỉ sợ ngay cả cường giả cảnh giới hóa thần cũng không dám chính diện ứng chiến. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn, Cổ Vân cũng không nghĩ tới, máu thịt và xương đầu của cự thú này lại có thể sinh ra hiệu quả thần kỳ như thế. Hơn nữa loại hải nghĩ biến dị cùng tiến hóa này, cũng không phải là những linh thú hoặc là linh trùng khác có thể đơn giản làm được. Hải nghĩ phi thường đặc thù, sẽ không giống như những yêu thú khác, thôn vệ đại lượng linh lực huyết nhục sẽ dẫn đến bạo thể mà chết. Cha mẹ những con hải nghĩ này đều trải qua Cổ Vân chuyên môn chọn lựa và huấn hóa, đối với linh lực có năng lực bao dung cường đại. Cuối cùng ở dưới huyết mạch hung thú này kích thích, mới sinh ra hải nghĩ nhất mạch này. Nhưng mà, loại hải nghĩ này cũng không dễ thuần dưỡng. Chúng nó không đơn thuần giống như bạch ngọc hải nghĩ, cần linh lực thực vật, càng cần thân thể có huyết mạch cường đại cung ứng linh lực thực vật. Một khi mất đi linh lực huyết thực cung ứng, mặc dù những con kiến biển màu đỏ này sẽ không thoái hóa, đời sau của chúng cũng rất có thể sẽ không cường đại như thế. Cổ Vân lập tức luyện hóa đám hải nghĩ này, sau đó hoàn toàn hạn chế phạm vi hoạt động của chúng. Nếu không, Cổ Vân thuần dưỡng linh thú trong không gian hỗn độn cùng với kim tuấn thú đều sẽ trở thành thức ăn của đám hải nghĩ này. Mặt khác, sau khi đám hải nghĩ này gặm nuốt, kết nối giữa xương sọ cự thú cũng trở nên vô cùng lỏng lẻo, lại có thể đơn giản tách những xương đầu này ra. Nhưng Cổ Vân cũng không thu lại toàn bộ xương cốt này, mà tiếp tục chất đống ở trong không gian hỗn độn, cung cấp nơi cho những hải nghĩ này nghỉ lại. Cổ Vân chú ý thấy phần lớn xương cốt bị hải nghĩ hút qua, trên đó có rất nhiều lỗ thủng nhỏ, hơn nữa xương này đã không còn mượt mà bóng loáng như trước, mà đã trở nên vô cùng thô ráp, chẳng qua linh lực trong đó cũng hao tổn rất nhiều. Dù vậy, nếu như lấy ra bên ngoài, cũng là vật liệu luyện khí vô cùng quý giá. Đương nhiên, còn một ít xương cốt nhỏ, bởi vì giấu ở sâu trong xương sọ, chưa bị kiến biển hút, Cổ Vân thu thập những xương cốt này lại, giữ lại để dự bị dùng. Trong một năm sau đó, Cổ Vân tiếp tục nghiên cứu biến hóa xung quanh khe nứt không gian, ghi chép lại những quy luật này, có lẽ sẽ có trợ giúp đối với việc phá vỡ khe nứt hư không của Cổ Vân. Hơn nữa Cổ Vân cũng phát hiện, lực lượng thần vương bên trong thần vương vực lúc mạnh lúc yếu, có đôi khi Cổ Vân sẽ cảm nhận được lực thần vương cực kỳ mạnh mẽ áp chế, mà một số thời khắc khác thì lại không cảm giác được chút lực thần vương nào. Phát hiện này khiến Cổ Vân càng thêm lo lắng, bởi vì Cổ Vân suy đoán, thời gian thần vương thức tỉnh hẳn là không còn lâu nữa, một khi thần vương thức tỉnh, khe nứt không gian này không biết sẽ phát sinh biến hóa gì, dẫn đến Cổ Vân không thể rời khỏi nơi này. Một mặt khác, với thực lực hiện tại của Cổ Vân, muốn xuyên qua khe nứt không gian này, nguy hiểm cực lớn, gần như có 9 phần khả năng mất mạng. Mặc dù may mắn thoát khỏi kiếp nạn này, nhưng sau khi trọng thương, Cổ Vân lưu lạc đến thế giới bên ngoài, một thế giới hoàn toàn không biết, nguy hiểm cũng cực kỳ lớn. Chuyện thiên ngoại phi ma, Cổ Vân cũng không thể không cân nhắc đến, ngoại trừ điềm báo thần vương thức tỉnh ra, loại hiện tượng này xuất hiện, cũng có khả năng là thiên ngoại phi ma tạo thành. Thật ra cũng không đơn thuần là thiên ngoại phi ma, ở trong thế giới này, cường giả rất nhiều, các vị thượng cổ yêu vương, cổ thần tộc, thiên ngoại phi ma vân vân, bọn họ ở đêm trước khi thần vương khôi phục, có khả năng sẽ liều lĩnh chạy khỏi nơi này, mà dẫn tới thần vương vực xuất hiện những dị thường này. Tóm lại, Cổ Vân cũng phải sớm tính toán, tuyệt đối không thể liên lụy đến việc tranh đấu của những cường giả này. Đang lúc Cổ Vân rơi vào trầm tư, ngọc bài đột nhiên chấn động mạnh một cái, sắc mặt Cổ Vân trong nháy mắt đại biến. Khối ngọc bài này không phải vật bình thường, chính là bí bảo đưa tin Tiếu Thánh Tông Tồn đưa cho, lúc trước Tiếu Tồn từng nói qua, một khi các yêu vương cùng Không Sơn chân nhân khu động tiết điểm dưới mặt đất Tiếu Thánh Tông, liền có thể khiến khối ngọc bài này chấn động. Tiết điểm mà Tiếu Tồn nói lúc trước, cũng chính là một khe nứt không gian, một lối đi có thể rời khỏi thế giới này. Cổ Vân cũng không ngờ rằng, Không Sơn chân nhân và các yêu tộc hợp tác lại nhanh như vậy, chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, bọn họ đã có thể mở ra cái khe không gian này. Điều này khiến cho trong lòng Cổ Vân không khỏi hơi động, ngoại trừ lúc trước đáp ứng Tiêu Tồn, thay hắn trả thù Không Sơn chân nhân và Hồng Nguyệt yêu vương ra, kỳ thật Cổ Vân còn có cơ hội xem xét bọn họ đã thông lối đi này như thế nào, thậm chí có cơ hội thông qua lối đi này, rời khỏi thế giới này. Đương nhiên đây là chuyện vô cùng khó khăn, thực lực của những yêu vương và Không Sơn chân nhân kia đều không yếu. Nhưng bây giờ Cổ Vân cũng không phải Cổ Vân mấy năm trước nữa, một là có 300 con hải nhĩ màu đỏ trợ giúp, khiến thực lực Cổ Vân tăng nhiều, mặt khác áp lực của thần vương vực giảm bớt, khiến cho cổ thần chi thể trở nên cực mạnh. Hơn nữa Cổ Vân ẩn trong bóng tối, có thể đột nhiên xuất kích, lại có cơ hội tiên phong. Quan trọng nhất là, trong trận pháp mà Tiếu Tồn đưa cho, nếu như không địch lại, có thể mượn nó bỏ chạy. Cho nên cơ hội này, Cổ Vân tuyệt đối không thể bỏ qua. Cổ Vân rót linh lực vào ngọc bài lập tức nứt toác, trước mặt Cổ Vân lập tức hiện ra trận pháp, Cổ Vân không chút do dự bước vào trong đó, trong phút chốc biến mất vô tung vô ảnh. Chương 754, đại thế đã định, đợi đến khi trước mắt Cổ Vân sáng rõ, đã xuất hiện ở trong một mật thất. Bốn phía mật thất này được một loại trận pháp đặc thù vần quanh, chung quanh tựa hồ hiện đầy tơ nhện, tràn ngập nồng hậu linh lực, không gian cũng không lớn, chỉ có thể dung nạp một người thông qua. Mật thất này giống hệt với miêu tả của Tiếu Tồn lúc trước, tuy rằng Cổ Vân là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng lại bố trí vô cùng rõ ràng đối với mật thất này. Gian mật thất này, ở ngay phía dưới Tiếu Thánh Tông, ngay phụ cận chỗ khe nứt không gian kia, do Tiếu Thánh tự mình luyện chế thành, vị trí nơi này vừa vặn ở trong góc động phủ cỡ lớn này, lại sử dụng phương pháp bố trí trận pháp cực kỳ cường đại, cuối cùng luyện chế thành. Bởi vậy, Cổ Vân xuất hiện sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Mặt khác, trong mật thất này còn có nhiều trận pháp truyền tống, hơn nữa những trận pháp truyền tống này vẫn luôn ở trạng thái kích hoạt, đây cũng là nguyên nhân vì sao linh lực trong mật thất nồng hậu dày đặc. Đồng thời cũng tránh khỏi kích hoạt trận pháp trì hoãn thời gian, cùng với tình huống linh lực dao động khiến người khác chú ý xuất hiện. Càng thần kỳ hơn chính là, mật thất này có thể thấy rõ ràng chuyện bên ngoài, mà bên ngoài lại không thể nhìn thấy bên trong mật thất. Ví dụ như bây giờ, Cổ Vân nhìn thấy có hai tên yêu tộc có hình thể cực kỳ cường tráng đang ở trung tâm của động phủ cỡ lớn, trong tay mỗi người bọn họ đều ôm một cây linh mộc cực lớn to ba thước, dài hai trượng, trên linh mộc mơ hồ có từng điểm sáng màu lam lóng lánh, dĩ nhiên là hải thần mộc phi thường hiếm thấy. Loại linh mộc này có linh lực dồi dào, đặc biệt là linh lực thuộc tính thủy, là chân bảo hiếm có của tu sĩ thủy linh căn. Bình thường, một cây to bằng chiếc đũa đã vô cùng chân quý, hải thần mộc to như thế quả nhiên là vô cùng hiếm thấy, giá trị không thể đo lường. Mà giờ khắc này, hai tên yêu tộc này lại trực tiếp đem hai cây hải thần mộc này ném vào trong một trận pháp cỡ lớn, trong nháy mắt, hải thần mộc này liền hóa thành một đống vụn gỗ. Hai tên yêu tộc vung tay lên, toàn bộ những mảnh vụn linh mộc này bay lên, tán lạc trên mặt đất. Cổ Vân chú ý tới, ở trung tâm đám linh mộc vụn này là một khe nứt không gian rộng hơn một trượng. Ngoại trừ vị trí biên giới bị linh mộc bao trùm, phần hạch tâm của khe nứt không gian này gần như giống hệt với kẽ nứt không gian bên dưới Hoàng Thành Đại Chu, chẳng qua là nhỏ hơn rất nhiều mà thôi. Hai gã yêu tộc tối hôm qua sau khi làm tất cả những chuyện này, rời khỏi động phủ. Cổ Vân lúc này mới lấy ngọc giản ra cho mình, cẩn thận xem xét một phen, đem nơi này lần nữa tìm hiểu rõ ràng một phen. Dù sao việc này tuyệt đối không thể phớt lờ, nơi này có đông đảo yêu vương cùng Không Sơn chân nhân, thực lực của bọn họ đều phi thường cường đại, một khi có bất kỳ sơ suất nào đều có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Cổ Vân cũng không lo lắng, trận pháp này bố trí vô cùng tinh diệu, chỉ cần cầm ngọc giản trong tay, Cổ Vân ở trong động phủ này là có thể tùy thời truyền tống rời đi, tốc độ của nó thậm chí còn nhanh hơn Cổ Vân sử dụng thần độn, bởi vì động phủ này chỉnh thể đều bị luyện chế thành trận pháp, tất cả đều là lúc trước Tiếu Thánh luyện chế, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cổ Vân tuy rằng không thể địch nổi những cường giả này, nhưng kiên trì mấy hơi dưới tay bọn họ vẫn là vô cùng dễ dàng, thời gian này cũng đủ để Cổ Vân bỏ chạy. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài động phủ lại truyền ra âm thanh, sau tiếng bước chân nặng nề, mấy tên yêu tộc hình thể to lớn xuất hiện ở trong động phủ. Những yêu tộc này đều có hình thể cao hơn một trượng, khí tức linh lực trên người vô cùng nồng hậu, có thể nhìn ra tu vi của bọn họ cực cao. Không Sơn chân nhân ở giữa bọn họ có vẻ rất thấp bé. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của bọn họ. Không Sơn chân nhân trầm giọng nói, khống chế tiết điểm này, lão phu bỏ ra rất nhiều đại giới, lấy ra rất nhiều bảo vật, cho nên lão phu nhất định phải xếp ở vị trí thứ hai. Không Sơn đạo hữu quá tham lam, ngươi chỉ lấy ra mấy món bảo vật mà thôi, yêu tộc chúng ta làm cũng không ít hơn ngươi, dựa vào cái gì ngươi xếp hạng thứ hai? Một yêu tộc trầm giọng nói, Không Sơn đạo hữu nếu nóng lòng như vậy, không bằng xếp hạng thứ nhất cho tốt. Giọng nói này, Cổ Vân lại có vài phần quen thuộc, nhìn kỹ, yêu tộc này lại là thượng cổ côn bằng tộc. Mặc dù hắn không khôi phục lại thân thể khổng lồ như trước, nhưng linh lực trên người cũng vô cùng nồng đậm, nhìn qua không khác gì yêu vương khác. Ngắn ngủi mấy trăm năm, hắn lại có thể tu luyện đến mức này, đích thật là khiến Cổ Vân có chút không tin. Đúng lúc này, Lam tộc thượng cổ đột nhiên nhìn thoáng qua về phía Cổ Vân tựa hồ cảm nhận được một cỗ khí tức lang liệt, lập tức ngừng thở. Ánh mắt của Lam tộc thượng cổ dừng lại ở chỗ Cổ Vân, lúc này mới rời đi, có chút nghi ngờ nói. Nơi này sao lại có cảm giác rất cổ quái, ta cảm giác tựa hồ có ngoại nhân nào đó đến đây, Vô Sơn đạo hữu, ngươi có cảm giác này không? Ngoại nhân, không có khả năng lắm sao, người của chúng ta vẫn đóng ở bên ngoài động phủ, đừng nói là người, cho dù là sâu kiến cũng không vào được. Mặt khác trong động phủ này, Không Sơn đạo hữu bố trí nhiều trận pháp, nếu có người xuất hiện, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Một gã yêu tộc khác có chút nghi hoặc nói. Không Sơn chân nhân hừ lạnh một tiếng nói, xem ra đạo hữu hoài nghi ta giấu người nào sao? Đây chẳng phải là chê cười, lão phu qua nhiều năm như vậy, một mực độc lai độc vãng, lại nói, bây giờ là tình huống như thế nào, mang một tên tu sĩ nhân loại khác đến, kéo chân sau lão phu sao? Ta thấy đạo hữu là cố ý kiếm cớ, tìm kiếm phiền phức của lão phu a. Lúc trước khi tìm kiếm lão phu hợp tác, các đạo hữu cũng không phải thái độ này. Hiện tại tiết điểm khe hở không gian này sắp mở ra, chẳng lẽ chư vị muốn loại trừ ta ra ngoài, hưởng hậu quả một mình sao? Không Sơn chân nhân dạo bước đi đến trước khe nứt không gian, trầm giọng nói. Đến mức này, lão phu cũng không ngại nói thêm vài lời, ta sở dĩ hợp tác với các ngươi, đó là muốn rời khỏi phương thế giới này. Tuy rằng các ngươi bây giờ đã tới loại tình trạng này, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra chỗ tiết điểm này, nhưng không có lão phu trợ giúp, các ngươi cũng dễ dàng như vậy. Ta cũng không muốn ở giây phút cuối cùng này xảy ra xung đột với mấy vị, nói không chừng sau khi chúng ta rời khỏi thế giới này, còn có cơ hội hợp tác. Chúng yêu tộc không đáp lại lời nói của Không Sơn chân nhân. Thượng cổ cô tộc nhíu mày, hắn đánh giá Không Sơn chân nhân từ trên xuống dưới, tựa hồ muốn nhìn thấu Không Sơn chân nhân muốn làm gì. Cổ Vân nghe thấy lời nói của Không Sơn chân nhân thì lại sinh ra hứng thú, không ngờ đám yêu tộc thật sự đã đả thông khe nứt không gian, Cổ Vân có chút tiếc nuối không đến đây sớm hơn một chút. Có lẽ có thể nhìn thấy những yêu tộc này rốt cuộc thao tác như thế. Nhưng bây giờ cũng không phải quá muộn, bởi vì một bước cuối cùng của bọn họ cũng chính là một bước mấu chốt nhất cũng không có làm. Đó chính là mở rộng khe nứt không gian như thế, sau đó dưới tiền đề đảm bảo bản thân không bị tổn hại, từ trong khe nứt không gian chạy thoát ra. Chương 755, bày trận, được rồi, không cần nhiều lời, việc này cần chúng ta chung sức hợp tác, tỷ lệ thành công tuy không nhỏ, nhưng nếu chư vị đạo hữu đều có dị tâm, như vậy khẳng định không cách nào thành công. Theo tiếng nói truyền đến, một yêu tộc chậm rãi đi tới. Người này, chính là Thủy Long Ngâm, trong tay hắn ôm một quả trứng lớn màu trắng, ước chừng lớn một trượng, hình thể dài nhỏ, toàn thân trắng noãn như ngọc, thoạt nhìn linh lực trên đó dị thường dồi dào. Thủy Long Ngâm đạo hữu, người cuối cùng đã tới. Thượng cổ hống tộc nhìn thấy Thủy Long Ngâm, phi thường khách khí nói. Có thể nói, Thủy Long Ngâm là người có tu vi thấp nhất trong đám yêu tộc, bao gồm cả Không Sơn chân nhân, nhưng tất cả mọi người đều vô cùng cung kính với Thủy Long Ngâm, dường như địa vị của hắn rất cao. Thủy Long Ngâm đến gần động phủ, lông mày đột nhiên nhíu lại, trầm giọng hỏi. Nơi này có phải có người ngoài tới hay không, ta cảm giác được một tia khí tức khác thường. Câu nói này của Thủy Long Ngâm khiến cho đám yêu tộc và Không Sơn chân nhân đều sửng sốt. Vừa rồi thượng cổ phù du tộc cũng nói qua những lời này, nhưng mà đám yêu tộc cùng với Không Sơn chân nhân đều cho rằng những câu côn tộc này châm chọc Không Sơn chân nhân, cho nên ngoại trừ Không Sơn chân nhân có chút tức giận phản bác ra, những tu sĩ khác đối với chuyện này ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ. Hiện tại Thủy Long Ngâm cũng nói ra lời này, quả thực không thể không khiến mọi người sinh ra nghi ngờ. Không Sơn chân nhân cũng không phải hạng ngu dốt, lão cũng lập tức hiểu ra vừa rồi mình trách oan thượng cổ phù du tộc, lúc này cau mày hỏi. Các vị đạo hữu, các ngươi vững tin, nơi đây không có người ngoại lai tiến vào sao? Việc này can hệ trọng đại, không thể phớt lờ. Không có khả năng, một yêu tộc lập tức nói. Ta một mực ở ngoài động phủ nhìn chằm chằm, rời khỏi động phủ này bất quá một khắc đồng hồ thời gian mà thôi, trừ hai gã lực sĩ yêu tộc tiến vào nơi đây, không có khả năng có bất cứ người khác tiến vào nơi đây. Ta so với các vị càng thêm rõ ràng tầm quan trọng cùng mấu chốt của nơi này, sao có thể lơ là cảnh giác chứ? Không Sơn chân nhân lắc đầu nói, đạo hữu lâu tộc cùng Thủy Long Ngâm đạo hữu đều không phải hạng người bình thường, trực giác của bọn họ là phi thường tinh chuẩn, nơi này khẳng định có một số khác thường, mới sẽ dẫn tới bọn họ chú ý, đến loại thời khắc mấu chốt này, ta cảm thấy kéo dài mở ra kẽ nứt không gian này cũng không có quan hệ gì, nhưng tuyệt đối đừng xuất hiện chỗ sơ hở nào. Chúng yêu tộc nghe vậy, đều nhao nhao gật đầu, bọn họ đương nhiên hiểu rõ đạo lý mà Không Sơn chân nhân nói tới. Cổ Vân ở trong mật thất nghe được đám người kia nói chuyện với nhau, cũng không khỏi hơi sững sờ, nếu thật sự có thượng cổ Lam tộc phát hiện khí tức của mình, ảnh hưởng có thể sẽ không lớn, hiện tại ngay cả Thủy Long Ngâm cũng có phát giác, đương nhiên sẽ khiến những yêu tộc này chú ý. Mặc dù bị bọn họ tìm ra cũng không có uy hiếp gì, Cổ Vân bỏ chạy rời đi, nhưng chuyện đã đáp ứng Tiếu Tồn, chỉ sợ Cổ Vân cũng khó có thể làm được, bởi vì đối mặt với những cường giả này, muốn làm trọng thương một người, hẳn là vô cùng khó khăn. Thượng cổ cô tộc lần nữa nói, vừa rồi ta vừa tiến vào động phủ này, lập tức cảm nhận được một loại biến hóa linh lực phi thường cổ quái, nhưng lại nói không ra vị trí biến hóa của những linh lực này, thậm chí loại cảm giác này chỉ là chợt lóe lên, sau đó biến mất vô tung vô ảnh, hiện tại ta đã không cách nào cảm nhận được loại linh lực này nữa. Nhưng ta tin chắc, nơi đây khẳng định có đồ vật cổ quái gì đó. Thủy Long Ngâm cũng gật đầu nói, ta cùng đạo hữu tộc lâu có cảm giác giống nhau, loại linh lực này biến hóa rất nhanh. Căn bản không thể bắt giữ, thoạt nhìn tuyệt đối không bình thường. Việc này chúng ta phải thận trọng một chút mới được. Như vậy chúng ta liền trì hoãn mấy ngày, tìm tòi từng địa phương trong động phủ này, nhìn xem đến cùng có chỗ cổ quái gì. Không Sơn chân nhân ngự kiếm bay lên, lập tức tìm kiếm khắp nơi. Một gã yêu tộc cũng đánh ra một đạo phù lục đưa tin, rất nhanh có mấy tên cự hán yêu tộc đi tới, tại góc động phủ lần lượt dùng man lực oanh kích, muốn tìm ra khác thường trong đó. Cổ Vân nghe thấy những lời thảo luận của đám yêu tộc này thì yên tâm, tuy rằng linh lực của mình đã bị tiết ra ngoài một chút, nhưng mật thất này đã được luyện hóa cực kỳ tinh diệu, căn bản không để lại cho bọn chúng bất kỳ dấu vết nào nữa. Cho dù bọn họ tìm kiếm như thế nào cũng không có khả năng phát hiện ra sự tồn tại của Cổ Vân. Cứ như vậy, mấy ngày sau, đám yêu tộc đương nhiên sẽ không tiếp tục chờ đợi nữa. Thoạt nhìn bọn chúng đều có chút lo lắng. Cổ Vân cũng chú ý tới quả trứng trong tay Thủy Long Ngâm kia dường như đã xuất hiện từng vết nứt. Những vết nứt này vô cùng nhỏ, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Mặt khác, từ đầu đến cuối, trong mấy ngày này, Thủy Long Ngâm vẫn ôm chặt quả trứng to lớn này, dường như không có ý định buông xuống. Mà những người khác tựa hồ đối với cái này cũng không kỳ quái chút nào, dẫn tới Cổ Vân tò mò. Có thể khiến Thủy Long Ngâm coi trọng như vậy, chỉ sợ đó là trứng linh của côn bằng đại yêu rồi. Thế nhưng quả trứng linh này có chút nhỏ, dù sao thì côn bằng đại yêu cũng không phải là yêu tộc bình thường, mà là cường giả yêu tộc áp đảo đám yêu vương kia. Nếu quả linh noãn này thật sự là linh noãn của côn bằng đại yêu, như vậy có nghĩa là Thủy Long Ngâm và Lam tộc thượng cổ đã đạt thành hiệp nghị nào đó. Đối với những chuyện này, Cổ Vân không quan tâm, nhưng Cổ Vân suy đoán, linh noãn này rất có thể là công cụ quan trọng để bọn hắn mở ra lối đi không gian kẽ nứt. Ước chừng mười mấy ngày sau, đám yêu vương không tìm được bất kỳ dấu vết linh lực nào, Không Sơn chân nhân cũng không thu hoạch được gì. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, khí tức của Cổ Vân cũng tan vào trong động phủ này, bọn họ không còn bất kỳ thu hoạch nào nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm. Hơn nữa bọn họ không thể không tiếp tục tiến hành, không thể bởi vì chuyện này mà cứ trì hoãn như vậy mãi. Lúc này, ở phủ cận kẽ nứt không gian đã tích tụ vô số mảnh vụn linh mạch, linh lực nồng đậm đang phiêu đãng. Trận pháp phía dưới những mảnh vụn này cũng bắt đầu chậm rãi phun trào. Cổ Vân hai mắt nhìn chằm chằm, muốn nhìn rõ ràng cấu tạo trận pháp này, nhưng bởi vì có mảnh vụn linh mục tồn tại, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Sau khi trận pháp phun trào, 10 tên yêu tộc lập tức xúm lại, giờ phút này bọn họ đối với thứ tự rời đi, vẫn là hết sức bất mãn, cũng có rất nhiều tranh chấp, nhưng cuối cùng vẫn là định xuống. Vận khí của Không Sơn chân nhân không tính là quá tốt, chỉ có thể xếp thứ hai đếm ngược, điều này khiến cho Không Sơn chân nhân thoáng có chút không vui, nhưng lão cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Được rồi, chư vị đạo hữu, đại sự sắp đến, chúng ta nhất định phải làm. Phải dốc hết toàn lực mới được, vì chuyện hôm nay, lão phu đã chuẩn bị rất nhiều tài liệu, hao tốn lượng lớn tâm huyết. Hiện giờ chỉ thiếu một bước cuối cùng, không thể để thất bại trong gang tấc. Nếu không chúng ta cũng không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thời gian tìm kiếm những bảo vật này. Một yêu tộc trầm giọng nói. Sắc mặt tất cả mọi người đều trầm trọng, gật đầu. Tên yêu tộc này vung tay lên, hơn 10 tên lực sĩ yêu tộc cao hơn 5 trượng xuống lại, giống như mười mấy ngọn núi nhỏ, đem tất cả yêu vương cùng Không Sơn chân nhân xuống lại. Cũng may cũng không phải là vô cùng nghiêm mật, Cổ Vân còn có thể thông qua khe hở nhìn thấy bọn họ. Lên, chương 756, mở thông đạo. Theo một tiếng vang cực lớn, trận pháp ầm ầm bắt đầu khởi động, toàn bộ bên trong động phủ đều bị trận pháp bao phủ lại. Cùng lúc đó, trong toàn bộ động phủ, sinh ra từng đạo dị hương kỳ quái, ngay cả Cổ Vân trốn ở trong mật thất, cũng có thể ngửi được. Loại mùi hương này ẩn chứa mùi linh mộc, linh thảo, lại tựa hồ có một ít khí tức linh lực yêu tộc. Cổ Vân suy đoán nguồn gốc của những linh lực và mùi thơm này hẳn là đến từ vô số mảnh vụn linh mộc trồng chất kia. Bọn họ không tiếc hủy diệt nhiều linh mộc chân quý như vậy, chính là vì muốn lợi dụng đầy đủ linh lực bên trong linh mộc. Nhưng chỉ dựa vào linh lực trong những linh mộc này, muốn mở ra khe nứt không gian cũng không có khả năng. Thân hình của thượng cổ phù du tộc dừng lại, khẽ quát một tiếng, sau đó vung tay lên, từ giữa ngón tay của hắn bay ra từng đạo linh lực màu đen, giống như từng mũi tên, bay lên không trung. Rơi xuống tứ tán, cắm thẳng tắp vào trong đầu của những lực sĩ yêu tộc kia. Trong chốc lát, đỉnh đầu những lực sĩ yêu tộc này nhanh chóng biến thành màu đen, theo mũi tên tiến vào, quanh thân bọn họ đều biến thành màu ngăm đen, giống như những bức tượng đá. Không Sơn chân nhân lập tức ra tay, hai tay hắn vũ động, từng đạo linh lực từ trên người hắn phun trào ra, linh lực dồi dào, làm cho bên trong động phủ cực lớn này, đều đột nhiên xuất hiện từng đạo xoáy khí lực. Khí tức cuồng bạo làm cho động khẩu phát ra từng đạo phong minh sắc bén. Trong chốc lát, mười mấy lực sĩ yêu tộc giống như pho tượng này bị linh lực tẩy rửa, không bao lâu sau, vậy mà bị mài rũa thành từng đạo cột trụ. Cùng lúc đó, mảnh vụn linh mộc cũng bắt đầu chuyển động, như là dùng kiến bò lên trên. Ước chừng một canh giờ, linh lực trên người Không Sơn chân nhân vẫn duy trì trạng thái bàng bạc như vậy, điều này khiến Cổ Vân có chút kinh ngạc, không khỏi tán thưởng Không Sơn chân nhân linh lực hùng hậu. Trong số tất cả cường giả Cổ Vân từng thấy, e rằng chỉ có Không Sơn chân nhân mới có thể vận dụng linh lực lâu dài như vậy. Rốt cục kẽ nứt không gian trên mặt đất, rốt cục hiển lộ ra, trên mặt những yêu vương khác, đều lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cổ Vân chú ý tới, khe nứt không gian này vậy mà đang chậm rãi phun trào một loại linh lực đặc thù, cũng không biết bọn yêu tộc này làm được bằng cách nào. Cuối cùng Không Sơn chân nhân cũng thu hồi linh lực, trên mặt lão hiện lên vài phần mệt mỏi, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Ăn vào mấy viên đan dược, sau đó nhắm mắt tu luyện. Lúc này, Thủy Long Ngâm đi lên phía trước, hai tay hắn vung lên, linh noãn trực tiếp bay lên trên không, đi tới phía trên kẽ nứt không gian. Lúc này, trên linh noãn, kim quang bốn phía, toàn bộ động phủ đều bị kim quang này bao phủ, trên những cây cột màu đen của lực sĩ, cũng bị kim quang chiếu rọi lập lòe. Cổ Vân thì không có gì bất ngờ, kỳ thật Cổ Vân đã sớm đoán được, quả linh noãn này có thể có tác dụng mang tính quyết định đối với việc bọn họ đả thông kẽ nứt không gian, nhưng không ngờ nó lại được sử dụng như vậy, lẽ nào bọn họ định hủy diệt quả linh noãn này sao? Thượng cổ cô tộc chậm rãi đứng dậy, tay trái hắn chảo một cái, ở ngực của mình, đào ra một vết thương lớn chừng quả đấm, máu tươi lập tức phun trào ra. Lập tức, những giọt máu tươi này tập trung lại, rót vào bên trong linh noãn, từng sợi tơ máu bắt đầu khởi động bên trong, linh noãn dường như cũng nhanh chóng tăng trưởng thêm vài phần. Quá trình này kéo dài hơn nửa canh giờ, Cổ Vân rõ ràng có thể nhìn thấy thực lực của Lam tộc thượng cổ kịch liệt hạ xuống. Bất quá hắn không có chút nào đình chỉ, thẳng đến linh đàn tăng trưởng gấp đôi, thượng cổ hống tộc mới vuốt phẳng vết thương của mình, trong chớp mắt, vết thương của hắn khôi phục như lúc ban đầu, không thể không nói thượng cổ hống tộc đích thật là thân thể cường đại. Nhưng dù vậy, thượng cổ cô tộc cũng có thể mất đi một nửa yêu lực. Sau khi câu tộc thượng cổ chấm dứt, những yêu vương khác cũng nhao nhao noi theo, rót lực lượng huyết mạch của mình vào trong linh noãn. Rất nhanh, quả linh noãn này đã tăng trưởng đến 2 trượng, trên đó tràn ngập linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc. Tất cả yêu vương đều ngừng lại, sau khi tổn thất đại lượng huyết mạch chi lực, những yêu vương này đều tổn thương rất lớn, nhưng bọn họ không có bộ dáng uể oải chút nào, ngược lại đều hào hứng bừng bừng nhìn về phía quả trứng lớn như thế, một bộ dáng phi thường hài lòng. Thủy Long Ngâm đạo hữu, hiện tại đều thuộc về ngươi. Thượng cổ cô tộc có chút chờ mong nói. Thủy Long Ngâm trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hắn vung tay lên, quả trứng biến đổi hướng đến khe hở không gian. Sau khi quả trứng này tiến vào, khe hở không gian bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Hơn nữa làm người ta kinh ngạc là bên ngoài linh noãn cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Động tác của Thủy Long Ngâm rất chậm, linh noãn hoạt động cũng rất chậm, từng chút một đẩy vào trong khe nứt không gian. Dường như Không Sơn chân nhân đã điều tức gần xong, lão đứng dậy, vẻ mặt mừng rỡ, hai mắt nhìn chằm chằm vào kẽ nứt không gian, đồng thời khóe mắt đánh giá chung quanh. Linh noãn tiến vào, sắc mặt chúng yêu vương càng thêm dễ nhìn, thậm chí không khỏi lộ ra một chút tươi cười. Không sai, xem ra, chúng ta hẳn là đã thành công. Thượng cổ phù du tộc cười ha ha ha nói, bị nhốt nhiều năm như vậy, cuối cùng chúng ta cũng có thể rời khỏi thế giới này rồi. Chư vị đạo hữu, nếu có cơ hội, chúng ta nhất định phải liên hợp cùng một chỗ, tra rõ nguyên nhân năm đó. Đạo hữu lâu tộc, về sau ta còn phải dựa dẫm ngươi nhiều hơn mới đúng, thân thể của ngươi cường đại, hẳn là sẽ không chịu bao nhiêu tổn thương, không giống chúng ta, thân thể không đủ cường đại, chỉ sợ phải ngủ say mấy trăm năm mới có thể mang thân thể chúng ta chữa trị tốt. Có yêu vương phụ họa nói, đạo hữu không cần nói đùa, sau khi rời khỏi thế giới này, chúng ta có thể tìm một chỗ tài nguyên phong phú hơn tu luyện, đến lúc đó bản nguyên chi thể của chư vị đạo hữu cường đại hơn nhiều so với bản thể tái tạo của ta. Trong lúc mấy tên yêu vương nói chuyện phiếm, quả linh noãn kia rốt cục chui vào một nửa, mà kẽ nứt không gian cũng bị trùng kích mở ra một cái lỗ hổng lớn. Tiếp đó, tốc độ tiến vào của linh noãn cũng rất nhanh, Thủy Long Ngâm dùng linh lực thật lớn thúc đẩy, để cho linh noãn trực tiếp từ kẽ nứt không gian kéo ra. Lúc này, trên kẽ nứt không gian, vậy mà xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Thượng cổ phù tộc đứng chờ một bên, lúc này đánh ra một đạo pháp quyết, hơn 10 cây côn thô to do lực sĩ yêu tộc luyện chế thành lập tức bắn ra mạnh mẽ chui vào bên trong kẽ nứt không gian. Dường như có mười mấy cánh tay đang liều mạng duy trì hình dạng lỗ hổng này, nhưng mà chuyện không như mong muốn, lỗ hổng của kẽ nứt không gian này vẫn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng nhỏ lại. Giống như không thể rời khỏi nơi này sớm một chút, sợ rằng chỉ có thể ở lại trong phương thế giới này. Bởi vì trình tự bọn họ đã sớm xác định xong, bởi vậy mấy tên yêu tộc cầm đầu cổ triện tộc lập tức trốn vào trong đó, biến mất vô tung vô ảnh. Cổ Vân cũng chú ý tới, làm như vậy có rất nhiều chỗ tốt, trực tiếp từ nơi này tiến vào ngoại giới, hơn nữa không bị kẽ nứt không gian tổn thương. Nhìn các yêu vương lục tục tiến vào, Cổ Vân cũng có mấy phần động lòng. Chương 757, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ngắn ngủi một lát thời gian, mấy tên yêu vương nhao nhao tiến vào trong kẽ nứt không gian. Ngay cả Thủy Long Ngâm cũng tiến vào trong đó, hơn nữa theo thời gian trôi qua, khe nứt không gian bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, Không Sơn chân nhân đã có chút không kiềm chế được, thời gian dành cho hắn đã không còn nhiều. Nhưng Không Sơn chân nhân vẫn khá lo lắng, bởi vì ông ta chỉ là một tu sĩ nhân loại, thân thể của ông ta căn bản không thể so sánh với những yêu vương cường đại này, một khi ông ta tiến vào trong khe nứt không gian này, chờ đợi ông ta rất có thể là tử vong. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, như vậy hắn sẽ không có bất cứ cơ hội nào nữa. Không Sơn chân nhân hít sâu một hơi, trên người linh quang lóe lên, đang chuẩn bị tiến vào trong động phủ. Đột nhiên, một đạo khí tức bàng bạc, đột nhiên từ trong một góc động phủ phun trào ra. Rất nhanh, đạo khí tức này vậy mà xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn. Bên trên hắn vậy mà lại xuất hiện một con cự thú màu máu, cái vòi sắc bén đâm thẳng tới thiên linh cái của hắn. Loại khí tức này vô cùng khủng bố, thậm chí khiến cho Không Sơn chân nhân cũng có chút sợ hãi. Yêu tộc, quả nhiên đều không thể tin. Chân nhân Không Sơn nhìn về phía yêu vương cuối cùng, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, đột nhiên trong tay hắn vung lên một lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đâm về phía tên yêu vương kia. Khoảng cách giữa Không Sơn chân nhân và gã yêu vương này rất gần. Gã tu sĩ cường đại như thế, gã thậm chí còn không kịp phản ứng đã bị gã xuyên thủng tim. Thật ra thì tên yêu vương này cũng vô cùng kinh ngạc lai lịch của con cự thú màu máu này, còn muốn liên thủ với Không Sơn chân nhân, sớm tiến vào trong khe nứt không gian, ai biết trong nháy mắt lại bị Không Sơn Chân Nhân đánh lén. Tên yêu vương này thực sự không rõ, vì sao Không Sơn Chân Nhân lại đánh lén hắn, bởi vì vị trí của Không Sơn Chân Nhân xếp trước hắn, dưới tình huống như vậy động thủ, chẳng phải là tự tìm đường chết. Nhưng yêu vương này cũng không muốn trì hoãn thời gian quá chân quý, thời gian ngắn ngủi như vậy, vốn dĩ Không Sơn Chân Nhân đã tiến vào trong khe nứt không gian, đến phiên hắn. Cho nên yêu vương này mang theo lưỡi dao sắc bén, nhảy vào trong khe hở không gian. Nhưng Không Sơn Chân Nhân sẽ không dễ dàng buông tha cho yêu vương này, tính cách có thù tất báo của hắn vào giờ khắc này không thể nghi ngờ, hắn liên tiếp ném ra hai đạo lưỡi dao sắc bén, toàn bộ chui vào trong hậu tâm của tên yêu vương này. Không nghĩ tới, lão phu vì đối phó yêu tộc các ngươi mà chuyên môn luyện chế linh bảo khắc chế yêu tộc. Cho dù là cảnh giới yêu vương các ngươi, tất nhiên cũng sẽ bị lão phu làm trọng thương. Không Sơn Chân Nhân cười lạnh nói, lời còn chưa dứt, thân thể tên yêu vương này mất đi khống chế, ngã xuống vị trí biên giới kẽ nứt không gian. Trong chốc lát, tên yêu vương này bị đồng loạt chém nứt ngang, hơn nữa theo nhục thể của hắn Nazi, cũng bị biên giới kẽ nứt không gian chậm rãi hủy diệt, trong khoảnh khắc tên yêu vương này liền tan thành mây khói. Sắc mặt Không Sơn Chân Nhân càng thêm ngưng trọng, thần sắc cũng càng thêm khẩn trương. Ngắn ngủi một cái hô hấp, Cổ Vân đã đi tới phía trên hải nghĩ, giờ phút này kẽ nứt không gian đã chỉ còn lại có kích thước một người. Nếu như qua hai cái hô hấp thời gian, liền không còn có khả năng thông qua từ đây. Nếu bây giờ Cổ Vân thả ra toàn bộ hải nhĩ màu đỏ, tuyệt đối có thể tạo thành uy hiếp cực lớn với Không Sơn Chân Nhân, đồng thời bản thân hắn còn có thể bình yên rời đi, nhưng hiện tại Cổ Vân lại hoàn toàn thay đổi kế hoạch này. So với việc bản thân phải trả giá và thời gian không thể nào xuyên qua kẽ nứt không gian, không bằng nhân cơ hội cướp đi Không Sơn Chân Nhân, đây e rằng là sự trừng phạt lớn nhất đối với Không Sơn Chân Nhân. Hơn nữa Cổ Vân đã chuẩn bị chu đáo, đủ loại bảo vật. Là ngươi, Không Sơn Chân Nhân nhìn thấy Cổ Vân thì sắc mặt lập tức đại biến, hắn không ngờ người khống chế được huyết hồng sắc cự thú lại là Cổ Vân, hơn nữa Cổ Vân lại có thể xuất hiện vào thời điểm mấu chốt như thế, đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn. Giờ phút này, không có thời gian cho Không Sơn Chân Nhân suy nghĩ, hắn tựa hồ hiểu được Cổ Vân muốn làm gì, không chút do dự chạy vội vào trong khe nứt không gian. Tuy hắn hận Cổ Vân thấu xương, hận không thể lập tức giết chết Cổ Vân, nhưng hắn càng rõ ràng, một khi kéo dài thời gian, tất nhiên sẽ dẫn đến hắn không cách nào rời khỏi thế giới này. Cổ Vân cũng hiểu đạo lý này, nếu hiện tại hắn không dám tiến lên, nhất định sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Hai người cơ hội đồng thời nhảy xuống, đi vào phía trên kẽ nứt không gian. Lúc này, khe nứt không gian đã không đủ để hai người hoàn toàn thông qua, hai người cũng không thể nhường nhau. Không Sơn Chân Nhân cười lạnh một tiếng, với thực lực của hắn, đương nhiên có thể hoàn toàn chiếm cứ vị trí trung tâm, hộ thể quang hoa trên người hắn phun trào, trực tiếp bước Cổ Vân đến biên giới, nếu như không ngoài dự đoán. Cổ Vân sẽ giống như tên yêu vương vừa rồi, bị vết thương bên rìa kẽ nứt không gian. Cổ Vân đã sớm chuẩn bị, một tấm cự thuẫn được đẩy ra, cự thuẫn này cao gần bằng một người, thân thể Cổ Vân thoáng co do, liền có thể hoàn toàn trốn vào trong đó. Cổ Vân cảm giác được bên cạnh cự thuẫn, bị một loại lực lượng mãnh liệt xé rách, phát ra từng đạo thanh âm vù vù. Mà ở một bên khác, Không Sơn Chân Nhân tuy rằng ở vị trí trung tâm, nhưng cũng phải chịu đựng nỗi đau bị xe ngựa đánh vỡ. Tuy rằng đám yêu vương lợi dụng linh noãn mở ra khe nứt không gian, nhưng lực lượng khổng lồ của khe nứt không gian cũng khiến hắn không cách nào tưởng tượng nổi. Cơ hội trong nháy mắt, màn hào quang hộ thể của hắn đã bị phá vỡ, linh lực mãnh liệt trùng kích khiến khuôn mặt hắn cũng trở nên vặn vẹo. Ngược lại bộ dáng Cổ Vân lại hết sức thong dong, cự thuẫn lân phiến bên cạnh hoàn toàn triệt tiêu lực trùng kích của khe nứt không gian, Không Sơn Chân Nhân bên kia cũng thay thế tác dụng của tấm thuẫn còn lại, bao bọc hai bên khiến Cổ Vân nhẹ nhõm mấy phần. Đương nhiên loại thoải mái này chỉ là so với Không Sơn Chân Nhân mà thôi. Trên thực tế, nếu không có bảo giáp hộ thể được Cổ Vân dùng ra cự thú luyện chế thành, Cổ Vân tuyệt đối không thể chịu đựng được lực lượng của những khe nứt không gian này. Quá trình này tuy chỉ kéo dài mười mấy hơi thở, nhưng Cổ Vân cảm giác như đã trôi qua mười mấy năm. Đạo bào trên mình Cổ Vân bị xé toạc, chỉ còn lại nhuyễn giáp hộ thể được luyện chế sẵn, ở giữa tấm thuẫn đã xuất hiện mấy lỗ thủng nhỏ, tuy lực lượng chui vào không đủ gây tổn thương lớn cho Cổ Vân nhưng tấm thuẫn này đã bị san phẳng, không chống chọi được bao lâu nữa. Về phần Không Sơn Chân Nhân, càng thêm chật vật, khuôn mặt hắn vặn vẹo, quần áo trên người lộn xộn, cánh tay trái bị chém một cái, không biết tung tích. Mười mấy hơi thở sau, linh lực đột nhiên biến hóa. Khí tức trùng kích do linh lực bạo liệt nổ tung bắt đầu giảm bớt, sau đó trước mắt hắn xuất hiện một không gian tối đen. Trong không gian tối đen này, có thể nhìn thấy ở nơi xa xôi, dường như có vô số điểm sáng lấp lánh. Linh lực xung quanh bị biết vì sao lại sản sinh ra lực trùng kích cực lớn. Cổ Vân theo cự thuẫn, trong nháy mắt bị trùng kích ra ngoài, căn bản không cách nào dùng linh lực khống chế thân thể của mình. Chương 758. Sóng linh lực, Cổ Vân cảm giác mình giống như một mảnh lá cây trong biển rộng mênh mông, theo sóng biển dâng trào qua lại. Linh lực mãnh liệt bên trong không gian tối tăm này giống như là từng cơn sóng biển, thổi bay đám Cổ Vân. Mặc dù thực lực của Không Sơn chân nhân cường đại, nhưng lúc này hắn cũng không thể khống chế được thân thể của mình. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng kéo dài đến vài chục trượng, đứng từ xa nhìn nhau, nhưng không có bất kỳ cách nào khống chế được thân thể của mình. Oanh, một luồng linh lực cuồn cuộn nổi lên, trực tiếp thổi bay đám mây. Trong hắc ám không gian còn vô số hòn đá lớn nhỏ màu đen, không rõ làm bằng chất liệu gì nhưng dị thường sắc bén, một hòn đá đen trực tiếp chui vào cự thuẫn của Cổ Vân, chặn cự thuẫn lại. Cổ Vân túm chặt cự thuẫn, lay động qua lại theo hòn đá màu đen này. Nhưng bởi vì trên hòn đá, Cổ Vân ngược lại không lay động theo gió giống vừa rồi. Ngoài mấy trăm trượng, Không Sơn chân nhân bị linh lực thổi tung bay khắp nơi, lại bị một tảng đá sắc nhọn từ trong bụng đâm vào, máu tươi chảy ra tung tóe. Khiến Cổ Vân kinh ngạc chính là, những máu tươi này trực tiếp ngưng tụ thành huyết châu trên không trung, sau đó bị đá đen cắn nuốt. Một lát sau, Cổ Vân đã hoàn toàn mất dấu Không Sơn chân nhân. Cổ Vân vốn cho rằng, uy hiếp lớn nhất của mình sẽ là Không Sơn chân nhân, không ngờ bản thân Không Sơn chân nhân lại khó bảo toàn, rất có thể sẽ chết ở đây. Thật ra tình hình của Cổ Vân bây giờ cũng không tốt lắm, tuy rằng Cổ Vân không bị vết nứt không gian làm tổn thương, nhưng trong sóng linh lực này, lực trùng kích phải chịu lại vô cùng lớn. Mặc dù hiện tại tảng đá kia xem như là chỗ dựa, nhưng cũng đã chịu đựng không ít linh lực trùng kích. Hơn nữa nếu tình huống này tiếp tục kéo dài, Cổ Vân cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Thật ra thời gian đám yêu vương bước vào khe nứt không gian cũng không quá dài, nhưng bây giờ Cổ Vân đã không thấy tung tích của bọn họ nữa, ngay cả Không Sơn chân nhân cũng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của Cổ Vân. Cổ Vân cứ như vậy trôi đi trong sóng linh lực, kéo dài hơn 10 ngày. Đây không phải là một thách thức lớn đối với Cổ Vân, bởi vì sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt, Cổ Vân phải tiêu tốn rất nhiều linh lực để ngưng tụ ra màn hào quang hộ thể, bảo vệ sự an toàn của thân thể. Mặt khác, mỗi một lần linh lực trùng kích dẫn đến tảng đá lớn quay cuồng, Cổ Vân phải lợi dụng lượng lớn linh lực ổn định cân bằng của bản thân. Càng nguy hiểm hơn chính là, một khi va chạm giữa những tảng đá lớn này, Cổ Vân sẽ bị vây trong va chạm, không thể nghi ngờ sẽ tan xương nát thịt. Cổ Vân nhất định không thể dừng lại dù chỉ một khắc, hết sức chăm chú. Một khi xuất hiện tình huống như thế, Cổ Vân chỉ có thể bỏ qua cự thuẫn này, tuy rằng bỏ qua cự thuẫn này cũng lành ít dữ nhiều, nhưng đến thời khắc mấu chốt cũng phải như thế. Trong quá trình này, Cổ Vân mất tích không nhìn thấy bất kỳ yêu vương nào, có lẽ bọn họ đã sớm thoát khỏi nơi đây. Bản thân những yêu vương này cũng không phải là thế giới này, có lẽ bọn họ có hiểu biết đối với những thế giới bên ngoài này, cũng có thể là bọn họ giống như Cổ Vân, ở bên trong linh lực dồi dào này, bị xung kích tứ tán mà đi. Ước chừng một tháng sau, linh lực Cổ Vân gần như khô kiệt, thân thể cũng thừa nhận thương thế thật lớn, bởi vì có rất nhiều đá vụn lớn chừng bàn tay, căn bản là không thể tránh né, cũng là Cổ Vân tiêu hao lượng lớn linh lực, không có dư thừa linh lực đến ngăn cản. Nhưng sóng linh lực lớn này dường như có yếu bớt, khiến Cổ Vân có thể thở dốc. Mà vào lúc này, Cổ Vân cũng phát hiện một loại cự thú. Cự thú dài chừng nghìn trượng, hình thể cực kỳ khổng lồ, như cự mãng, tự do tự tại bơi qua bơi lại trong sóng gió, tựa hồ không bị ảnh hưởng gì. Sau khi Cổ Vân nhìn thấy đầu của cự thú này, lập tức nhớ lại lúc trước mình săn giết cự thú kia, bởi vì hai con cự thú này cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ là hình thể con cự thú kia nhỏ hơn con này nhiều. Cự thú này hiển nhiên không có hứng thú gì với Cổ Vân, nó không ngừng xuyên qua, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Con cự thú này bơi lội, sinh ra lực lượng khổng lồ, không ngừng đẩy Cổ Vân về phía sau. Cổ Vân đột nhiên chú ý tới, cách đó không xa trên một tảng đá lớn, lại có một tia màu trắng trong suốt, đây dĩ nhiên là quả trứng linh khí do Thủy Long Ngâm mang đến. Lúc này quả linh noãn đã lớn 5 trượng, dính chặt vào một tảng đá màu đen. Đúng lúc này, cái đầu lâu to lớn kia đột nhiên xoay người một cái, hút quả linh noãn này vào trong miệng, sau đó cái đuôi hất lên, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Cổ Vân bị cơn sóng lớn này quật đuôi, nhằm về phương xa hơn. Cổ Vân phiêu lãng qua lại giữa vô vàn sóng linh lực, không biết đã bao lâu, tiêu hao bao nhiêu linh lực, càng không biết uống cạn bao nhiêu vỏ linh tử, sóng lớn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng giờ phút này, trên mình Cổ Vân thủng trăm ngàn lỗ. bảo giáp hộ thể trên người cũng đã rách nát, thường xuyên trải qua như luyện ngục, khiến linh lực của Cổ Vân khô kiệt, thần thức cũng có chút mơ hồ. Hiện tại, phàm là xuất hiện một con yêu thú cấp thấp, thậm chí đều có thể lấy tính mạng của Cổ Vân. May mắn nơi này trống rỗng, không có bất kỳ khí tức sinh linh nào. Cổ Vân bị dư âm linh lực từng đợt đẩy về phía xa hơn, cuối cùng hoàn toàn dừng lại. Giờ phút này tất cả đều dừng lại, Cổ Vân cảm nhận được một loại yên tĩnh khó có được, trong lòng cuối cùng cũng thở dài một hơi, hắn dĩ nhiên thành công, hắn lại từ thế giới kia thoát ra, hơn nữa còn tránh thoát được sóng linh lực cường đại như vậy. Nhìn phương xa, Cổ Vân vẫn còn có chút không nỡ, dù sao đó là nơi mình sinh ra, trưởng thành, mặc dù thân nhân, người nhà của mình. Rất nhiều người đã hao hết thọ nguyên mà chết, nhưng Cổ Vân vẫn nhớ mãi không quên Nam Nhạc Quốc, Thanh Sơn Môn, Tinh La Hải lúc trước. Một lúc lâu sau, rốt cuộc Cổ Vân cũng chậm rãi đứng dậy, giãy giụa bò đến trên tảng đá màu đen kia. Chất liệu của tảng đá màu đen này phi thường đặc thù, tính chất lạnh như băng, dường như ẩn chứa linh lực nồng đậm, thậm chí có chút tương tự với Nguyên Minh Sơn. Cổ Vân nhìn xung quanh trống rỗng, không còn bóng dáng của loại đá màu đen này. Loại bảo vật khó có được này, Cổ Vân cũng không muốn bỏ qua một cách đơn giản, trực tiếp thu nó vào trong không gian hỗn độn. Như thế, Cổ Vân liền trống rỗng nằm ở trong không trung, giống như nằm ở trong nước biển, bị một cỗ linh lực bao vây, mười phần thoải mái dễ chịu. Hơn nữa cổ ngữ cũng phát hiện, thần lực nơi này vô cùng nồng hậu, thân thể của mình lại có thể tự động hấp thu thần lực từ xung quanh. Nhưng dường như thần lực của Cổ Vân cũng tổn thất rất lớn, Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng vận dụng linh lực. Cổ Vân vung tay lên, gọi ra một con hải nghĩ màu máu. Hình thể của con hải nghĩ này không nhỏ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, có thể làm công cụ cưỡi của Cổ Vân. Không nghĩ tới, con hải nghĩ này vừa mới xuất hiện, vậy mà trong nháy mắt bạo liệt, chất lỏng màu đỏ đậm đặc, ở bên cạnh Cổ Vân ngưng tụ thành từng giọt nước nhỏ, tứ tán mà đi. Điều này khiến Cổ Vân không khỏi cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc nơi này là đâu mà không thể để cho huyết sắc hải nghĩ tồn tại. Chương 759 Phương thế giới, hải nghĩ màu đỏ chết bất đắc kỳ thực đối với Cổ Vân mà nói, cũng không phải là tổn thất quá lớn, dù sao số lượng hải nghĩ màu đỏ không ít, tổn thất một hai con cũng không ảnh hưởng lớn, nhưng nếu gọi ra phong lôi diên, một khi tạo thành tổn thương đối với nó, vậy thì được không bù mất. Sau khi suy nghĩ một chút, Cổ Vân gọi hỏa linh thể ra. Cho tới bây giờ, Cổ Vân có thể tín nhiệm cũng chỉ có hỏa linh thể mà thôi. Về phần kim tuấn thú, thực lực của hắn cũng không yếu. Nhưng Cổ Vân sẽ không dễ dàng tín nhiệm hắn. Hỏa linh thể vừa xuất hiện trước mặt Cổ Vân, thân hình đột nhiên co lại thành một đoàn, nàng cắn chặt răng nói. Tiền bối, đây là nơi nào? Sao lại có linh lực cường đại như vậy? Chỉ trong chốc lát, hỏa linh thể bàng bạc linh thể bỗng nhiên trở nên có chút hư vô. Đây là điều Cổ Vân không ngờ tới. Hắn lập tức thu hỏa linh thể vào trong không gian hỗn độn. Trên mặt lại lộ ra vẻ ngưng trọng. Địa phương này quả nhiên có chút không tầm thường. Hải nghĩ và linh thể vậy mà không thể hoàn toàn không thể thừa nhận loại lực lượng này, Cổ Vân ngược lại không có cảm giác gì, hắn ngược lại cảm giác được. Thần lực và linh lực nơi này đều vô cùng dồi dào, vô cùng thoải mái dễ chịu. Bây giờ Cổ Vân lo lắng nhất là thân thể của mình bị hao tổn, linh lực cực kỳ yếu ớt, một khi gặp phải kẻ địch nào đó có thể sẽ mất mạng, đương nhiên nếu như nơi này không có kẻ địch yêu thú gì thì Cổ Vân cũng không cần quá mức lo lắng. Cổ Vân cứ như vậy trôi nổi giữa không trung. Giống như là ở trong đại dương, chậm rãi bơi đi. Đôi khi, Cổ Vân ngồi xếp bằng điều tức linh lực, đôi khi Cổ Vân nằm thẳng, thân thể muốn bày ra tư thế gì thì tư thế đó, vậy mà không có bất kỳ cảm giác mệt mỏi nào. Từng ngày trôi qua, Cổ Vân trôi nổi trong không gian trống rỗng chừng mấy tháng, rồi đột nhiên xuất hiện một khu rừng đá dày đặc. Những thạch lâm này hình dáng thập phần cổ quái, đều phiêu phù trên không trung, diện tích phân bố thập phần rộng khắp, căn bản nhìn không thấy giới hạn. Tuy rằng rừng đá này không di chuyển, nhưng lại khiến Cổ Vân có một cảm giác khác thường, Cổ Vân có thể cảm nhận được sự biến hóa linh lực vô cùng kỳ lạ trong đó. Nhưng nếu Cổ Vân đã tới đây thì cũng không thể dừng lại ở đây, vẫn phải đi xuyên qua khu rừng đá này mới được. Sau khi rời khỏi thế giới ban đầu, thật ra Cổ Vân rất muốn nhìn xem, thế giới mà mình sinh sống mấy trăm năm, rốt cuộc là có hình dạng gì. Nhưng không trung luôn mờ mịt, khiến Cổ Vân căn bản nhìn không thấu phương xa. Nhưng sau khi đi vào thạch lâm, Cổ Vân đột nhiên phát hiện lực lượng lơ lửng trên không trung dường như đã yếu đi rất nhiều. Cổ Vân nhất định phải dựa vào linh lực của mình mới có thể ngự kiếm độn hành. Dựa theo suy đoán của Cổ Vân, càng rời xa khu vực này thì linh lực càng yếu, cuối cùng có khả năng khôi phục bình thường. Nhưng để cho an toàn, Cổ Vân vẫn không gọi Phong Lôi Diên ra, dù sao linh lực Cổ Vân bây giờ cũng khôi phục không ít, cũng có vài phần sức tự bảo vệ mình. Trước khi tiến vào rừng đá dày đặc, Cổ Vân lần nữa nhìn về phía mình, lần này, chỉ sợ là lần cuối cùng Cổ Vân quay đầu lại nhìn. Mà vào lúc này, một vầng hào quang vô cùng chói mắt từ đằng xa truyền đến. Sương mù xa xa tiêu tán, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cổ Vân nhìn cảnh tượng phía xa, thần sắc khẽ biến. Hắn không nhìn thấy thế giới nào cả, mà nhìn thấy một thân thể khổng lồ không gì sánh được, gần như không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Thân thể này cứ nằm thẳng như vậy, trên người tản ra hào quang chói mắt, cho dù khoảng cách xa xôi như thế, Cổ Vân tựa hồ cũng có thể cảm nhận được, trên thân thể khổng lồ này tràn ngập hỏa linh lực nồng đậm. Thân thể khổng lồ này lại là một tên cổ thần tộc. Cổ Vân còn nhìn thấy một con cự thú khổng lồ với cái đầu cực lớn đang nhanh chóng di chuyển trên thân thể này, thậm chí thỉnh thoảng còn chui vào trong thân thể cực lớn. Trên thân nó mọc đầy các loại xúc tu, giống như trải rộng ra toàn bộ thân thể. Cảnh tượng này khiến Cổ Vân có chút sợ ngây người, hắn gần như không dám tưởng tượng ra sự tồn tại của tất cả những điều này. Chẳng lẽ Cổ Vân đi ra từ trong thân thể khổng lồ này? Chẳng lẽ thế giới mà Cổ Vân đang sinh sống kia, đây là một phần của thân thể khổng lồ này? Không cần bất kỳ suy nghĩ gì, Cổ Vân biết rất rõ, thân thể khổng lồ này chính là thần vương trong truyền thuyết. Cũng đến hôm nay, Cổ Vân mới hiểu được cái gì mà thần vương lực ở khắp mọi nơi, thậm chí có thể hình thành thần vương vực, bởi vì thế giới kia, bản thân chính là thế giới tồn tại trong cơ thể thần vương. Cổ Vân cẩn thận nhìn về phía thân thể kia, thậm chí có thể nhìn thấy trên thân thể thần vương còn có những vết sẹo dày đặc, cũng không biết là do dị thú bên trong hắn gây nên, hay là do những con thú khổng lồ giống như mãng xà kia gây nên. Quá trình này chỉ kéo dài một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ sau, sương mù lần nữa phun trào, triệt để bao phủ thần thể này. Nếu Cổ Vân chưa từng thấy dáng vẻ của thần thể này thì tuyệt đối không nghĩ đến đằng sau sương mù lại cất giấu cái gì, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của thần thể này mà thôi. Không bao lâu sau, Cổ Vân hít một hơi thật sâu, nếu hắn đã thoát ra từ trong cơ thể thần vương, vậy thì bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, theo đuổi đại đạo trường sinh càng rộng lớn hơn, chứ không phải bị trói buộc trong cơ thể thần vương, sinh lão bệnh tử trong cơ thể thần vương. Chỉ khi rời khỏi thân thể thần vương, bước vào thế giới càng rộng lớn hơn, mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình, theo đuổi đại đạo trường sinh. Nói không chừng một ngày nào đó, Cổ Vân cũng có thể đạt tới cảnh giới thần vương mạnh mẽ như vậy. Cổ Vân nghiêng đầu, tiến vào trong thạch lâm. Sau khi tiến vào thạch lâm, Cổ Vân phát hiện thạch lâm này còn phức tạp hơn so với trong tưởng tượng của mình nhiều. Trong thế giới trước, nếu gặp phải rừng loạn thạch, cùng lắm thì ngự kiếm bay lên, vừa liếc mắt là thấy ngay. Nhưng rừng đá này lại khác, bốn phương tám hướng, mặc kệ bất kỳ phương hướng nào, đều là rừng đá giống nhau. Hơn nữa những tảng đá này phi thường kỳ lạ, toàn bộ là phiêu đãng trên không trung. Có rất nhiều hòn đá nhỏ, đi qua bên cạnh Cổ Vân sẽ thay đổi bố cục của bọn họ. Tảng đá lớn một chút mặc dù trọng lượng to lớn, nhưng nếu muốn thúc đẩy, đối với Cổ Vân mà nói cũng không phải việc khó. Kể từ đó, rừng đá này không ngừng biến hóa, nhìn thấy một rừng đá bố cục hoàn toàn mới, rất có thể là vừa mới trải qua, nhưng lại bị tính toán bố cục. Một khi bỏ lỡ phương hướng trong rừng đá, như vậy cực kỳ nguy hiểm, bởi vì nơi này không thể làm ký hiệu, càng không có dấu hiệu, thậm chí đá cũng sẽ phát sinh biến hóa, cho dù làm xong ký hiệu, nói không chừng sau một khắc, đã phiêu đãng đến địa phương khác. Nhưng Cổ Vân cũng không có cách nào, hắn quyết định phải đi xuyên qua thạch lâm, mới có thể chân chính đi ra thế giới bên ngoài. Rừng đá này vô cùng khổng lồ, hơn nữa tầng tầng lớp lớp những tảng đá kỳ lạ chồng chất lên nhau, khiến cho tốc độ bay của Cổ Vân giảm mạnh, đôi khi không thể không đi vòng hoặc đẩy những tảng đá khổng lồ ra. Thoáng một cái như vậy đã qua một tháng, tuy rằng Cổ Vân xác định mình không thay đổi phương hướng, nhưng thạch lâm này giống như không có điểm cuối, không có giới hạn, Cổ Vân rơi vào trầm tư. Lại qua mấy ngày sau, Cổ Vân đột nhiên hai mắt sáng ngời, hắn ở sau một tảng đá lớn, không ngờ phát hiện một thân ảnh tu sĩ nhân loại, điều này làm cho thần sắc Cổ Vân không khỏi vì đó biến đổi. Chương 760, Hắc Tinh Thạch, Cổ Vân không ngờ ở nơi này lại có bóng dáng tu sĩ của nhân loại. Nhưng thực lực Cổ Vân bây giờ đã giảm mạnh, hơn nữa chưa quen thuộc nơi này, không biết tu vi của đối phương, cũng không dám tùy tiện tiến lên, cho nên trốn sau một tảng đá lớn, âm thầm quan sát, đồng thời ẩn nấp khí tức của mình, tránh bị đối phương phát hiện. Đối với sự xuất hiện của tu sĩ nhân loại, Cổ Vân vẫn còn có chút kinh hỉ, điều này có nghĩa là, cách nơi đây không xa, sẽ có tu sĩ nhân loại sinh tồn, đây xem như là trạm đầu tiên sau khi Cổ Vân rời khỏi thế giới thần vương, có thể tạm thời định cư một đoạn thời gian, sau đó lại tính toán tiếp. Trải qua một thời gian ngắn quan sát, Cổ Vân cũng coi như là xác định tu vi của người này. Tu sĩ này mặc đạo bào màu đen, tu vi chân chính hẳn là không vượt qua cảnh giới linh tôn, hắn đang cẩn thận tìm kiếm thứ gì đó trong đống loạn thạch, bộ dáng thoạt nhìn có chút thuần thục, cũng không có tận lực tìm đường, xem ra hắn đối với chỗ này có chút quen thuộc. Như vậy Cổ Vân mới yên lòng, trực tiếp bay về phía tu sĩ kia. Cổ Vân đột nhiên xuất hiện khiến thần sắc tu sĩ đại biến, ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Hắn nhìn về phía Cổ Vân ở xa xa, mặc dù không mở miệng, nhưng dường như có chút tức giận. Đối với việc này, Cổ Vân cũng vô cùng thấu hiểu. Ở nơi hoang vu này, bốn phía không có bất kỳ tu sĩ hay kiến trúc nào, quả thực là nơi giết người đoạt bảo tốt nhất, cho nên tu sĩ này đối với Cổ Vân tới gần vô cùng bài xích. Cổ Vân dừng lại cách đó trăm trượng, chắp tay nói. Vị đạo hữu này, tại hạ ngoài ý muốn đến chỗ này, bị lạc phương hướng, mong rằng đạo hữu có thể chỉ điểm một chút làm sao mới có thể rời khỏi nơi này. Tên tu sĩ kia tiếp tục đánh giá Cổ Vân, vừa đem cái gì thu vào trong túi chữ vật, cẩn thận nói. Đạo hữu nói đùa, ngươi làm sao có thể vô duyên vô cớ tới đây? Điều này cũng không hợp với lẽ thường, nếu đạo hữu có ý gì khác thì đừng có đánh chủ ý lên ta, phi chu của La Định Tông chúng ta ở cách đây không xa, tại hạ sẽ nhanh chóng cho phép những đồng môn khác đến đây. Cổ Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia cười khổ, hắn trầm ngâm một chút, cuối cùng mở miệng nói. Đạo hữu hiểu lầm, tại hạ tuyệt đối không có ý khác. Tại hạ cũng không phải là tu sĩ nơi đây, hơn nữa còn là một trận linh lực mãnh liệt cuốn tới nơi đây, đã trôi nổi mấy tháng rồi. Bây giờ đi vào trong rừng loạn thạch này, không phân biệt phương hướng, cho nên không thể không khẩn cầu đạo hữu trợ giúp. Hơi dừng một chút, Cổ Vân lại nói. Tại hạ hiểu sơ một chút đạo luyện đan, nguyện ý dùng một ít đan dược bồi thường đạo hữu. Nếu đạo hữu không tin, có thể gọi đồng môn khác tới đây. Tổn thất đối với những đạo hữu này, tại hạ vẫn như cũ dùng đan dược để bồi thường. Mặc dù Cổ Vân ở trong thần vương vực, lúc săn giết con cự thú kia đã hao tốn rất nhiều linh thạch và san hô, nhưng trên thực tế, linh thạch trên người Cổ Vân vẫn không ít. Nhưng lúc này Cổ Vân cũng không muốn để lộ tình huống trên người mình có lượng lớn linh thạch, tránh cho người này có ý định giết người đoạt bảo. Cho thấy mình là một luyện đan sư, là một phương pháp rất quen dùng, bởi vì thứ chân quý nhất trên người luyện đan sư không phải là đan dược, mà là luyện đan sư nắm giữ đạo luyện đan. Luyện đan sư có thể nắm giữ kỹ nghệ luyện đan tinh diệu, nếu so với mấy viên đan dược thì có giá trị hơn nhiều. Tên tu sĩ này sau khi nghe vậy, vẻ cảnh giác trên mặt thoáng giảm xuống rất nhiều, hắn cẩn thận dò xét Cổ Vân vài lần, nói. Đạo hữu cầm mấy viên đan dược cho ta xem, nếu ngươi thật sự nắm giữ kỹ nghệ luyện đan, ta sẽ tin tưởng ngươi. Cổ Vân cười khổ, vội vàng lấy từ trong túi trữ vật ra mấy cái bình nhỏ ném tới. Mấy bình nhỏ này đều là đan dược cực phẩm, tài liệu sử dụng đều là linh thảo trăm năm trở lên, phương pháp luyện chế cực kỳ tinh diệu, đối với tu sĩ cảnh giới linh đan mà nói, tuyệt đối là hàng cao cấp khó có được. Tu sĩ này tiếp nhận bình nhỏ, lập tức mở ra một viên trong đó, một viên đan dược màu đỏ lập tức bay vào lòng bàn tay của hắn. Viên đan dược này óng ánh long lanh, như một viên mã não, bên trên hiện đầy đan vựng, linh hương phiêu dật. Tên tu sĩ này nhìn hồi lâu, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau đó mới thu đan dược vào trong bình nhỏ. Sau đó, hắn lại lấy ra đan dược còn lại, mỗi một loại đan dược đều làm cho trên mặt hắn hiện ra vẻ kinh ngạc. Không bao lâu sau, tu sĩ này chắp tay nói, tại hạ là cháu của La Định Tông, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, tới nơi này như thế nào. Ta thấy phương pháp luyện chế đan dược của đạo hữu có chút cổ quái, thập phần huyền diệu, hoàn toàn bất đồng với phương pháp luyện đan của La Định Tông chúng ta, có thể thấy đạo hữu nói hẳn là thật. Tại hạ Cổ Vân, đến từ Nam Nhạc Quốc, bị loạn lưu cuốn vào nơi đây. Cổ Vân vội vàng nói, hắn cũng không tiện nói mình đến từ thần vương vực, đối phương dù sao cũng là một tu sĩ cảnh giới linh đan, chỉ sợ cũng không dễ lý giải, hơn nữa cũng sẽ mang đến không ít phiền phức cho Cổ Vân. Đạo hữu có thể sống sót trong loạn lưu, quả nhiên là vận khí tuyệt hảo, may mắn loạn lưu không có đem ngươi cuốn đến trung tâm, nếu tới gần vị viễn cổ thần tôn kia, chỉ sợ ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tôn Pháp Thành vừa cười vừa nói. Lời vừa nói ra, ngược lại khiến Cổ Vân hơi có vẻ kinh ngạc. Tôn Pháp Thành vậy mà biết trung tâm của loạn lưu này lại là thần vương. Một tu sĩ cảnh giới linh đan, vậy mà hiểu rõ nhiều như vậy. Xem ra sự tồn tại của thần vương này cũng không phải là bí ẩn, nhưng cũng không có người nào có thể tiếp cận thần vương, càng không biết thế giới thần vương trong thế giới vực. Cổ Vân đột nhiên nhớ tới Vĩnh Minh Lão Tổ, ở mấy chục vạn năm trước, Vĩnh Minh lão tổ từ thế giới bên ngoài tiến vào bên trong Thần Vương vực, tìm kiếm bảo vật, lại bị vây ở bên trong thế giới Thần Vương vực. Nói không chừng Vĩnh Minh lão tổ lúc trước chính là đi tới thế giới mà Tôn Phát Thành này, dựa vào thực lực cường đại của bản thân, xuyên qua loạn lưu, tiến vào trong thế giới Thần Vương vực. Cũng có lẽ mấy chục vạn năm trước, loạn lưu xung quanh Thần Vương không khổng lồ như vậy. Từ một góc độ khác mà nói, nếu như không phải Cổ Vân vận khí tốt, bảo vật trên người rất nhiều, lại có bảo giáp bảo hộ, rất có thể sẽ vẫn lạc ở trong loạn lưu kia. Như Không Sơn chân nhân, vận khí không tính là quá tốt, trong nháy mắt đã bị một khối đá đen bén nhọn xuyên thủng, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tại hạ thật sự là có chút may mắn, hy vọng đạo hữu có thể dẫn đường cho ta. Cổ Vân chắp tay nói. Dễ nói, ba ngày sau, La Định Tông chúng ta sắp hội hợp, đến lúc đó ngươi đi theo phi chu của La Định Tông chúng ta cùng rời đi là được. Tại hạ tuy tu vi không cao, nhưng cũng có mấy phần quyền nói chuyện. Tôn Phát Thành sảng khoái nói, nhưng đạo hữu cũng không thể cưỡi phi thuyền không công, còn cần trả giá nhất định mới được. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại không có bất kỳ tức giận gì, chuyện có thể dùng linh thạch giải quyết, cũng đơn giản. La Định Tông chúng ta tới đây tìm kiếm hắc tinh thạch. Tôn Phát Thành lấy ra một hòn đá màu đen nhỏ bằng hạt gạo. Vật này là tài liệu luyện đan chân quý, số lượng cực kỳ thưa thớt, chỉ có mỗi 20 năm loạn lưu phong bạo mới mang đến một ít. Mấy ngày nay đạo hữu giúp ta tìm kiếm một ít hắc tinh thạch, xem như thù lao cho ngươi cưỡi phi chu. Hắc tinh thạch, Cổ Vân nhìn chằm chằm vào viên gạo nhỏ như hạt gạo này, chẳng phải bên cạnh có vô số đá vụn sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.